Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 bị áp nam thần. Vinh Tuyển dịch hắc trầm như rượu, đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng sương lạnh. Càng thêm lạnh băng ánh mắt sắc bén mà quét về phía nhai kẹo bong bóng thư trường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vinh Tuyển dịch như biển rộng thâm thúy, con ngươi tối sầm lại. Tay đột nhiên hướng thư trường cổ đánh tới. Thư trường thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng theo bản năng mà sau này một lui. Trên trán tóc mái theo hắn động tác phiêu giật. Động tác dị thường xoáy khí khốc huyễn. Thư trường con ngươi xẹt qua một mặt thủy lạnh. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Thưởng thức chính mình ngón tay. Tư thái không kềm chế được. Phảng phất nàng trời sinh chính là như thế. Môi mỏng khẽ mở. Nàng tiếng nói nhàn nhạt ở trong phòng vang lên. Ngươi đùa thật. Vinh Tuyển dịch không có trả lời. Hắc trầm như rượu, con ngươi trầm xuống. Toàn thân cơ bắp căng chặt. Tựa như một con vận sức chờ phát động liệp báo. Tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm mà ni. Vẫn là nói so với gãi không đúng chỗ ngứa. Ngươi càng thích thật thương. Súng. Thật đạn. Thư trừng đen nhánh con ngươi ở trong nháy mắt tựa hồ bị điểm thượng lóa mắt quang mang. Nàng nghiêng đầu, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe môi mang theo liêu nhân ý cười. Vinh Tuyển dịch mày nhăn đến càng khẩn, đen nhánh con ngươi tối sầm lại, động tác mau đến mức tận cùng. Ở thư trừng còn ở trêu đùa thời điểm liền đem nàng thô bạo chế trụ nàng đôi tay. Đem nàng ấn ở trên sofa, trong tay thương, súng. Chỉ vào nàng đỉnh đầu, mà thư trừng lại như cũ cười tủm tỉm, đối Vinh Tuyển dịch cử ở nàng đỉnh đầu thương, súng, không hề có bất luận cái gì sợ hãi, tựa hồ Vinh Tuyển dịch trong tay thương, súng, chỉ là một cái plastic món đồ chơi, Vinh Tuyển dịch trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đen nhánh con ngươi trầm xuống, người này rốt cuộc là người nào? Thật sự chỉ là như hắn điều tra một cái bình thường cao trung sinh sao? Lúc này Vinh Tuyển dịch lại hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ động tác có bao nhiêu ái muội. Thư trừng thả lỏng căng chặt thân mình, lười biếng mà nằm ở trên sofa, hắc như rượu thạch mục mắt mang theo câu người ý cười. Dẫn người nhập say, gợi cảm xương quay xanh mê người đến cực điểm, nàng hơi hơi đứng dậy, để sát vào Vinh Tuyển dịch bên tai. Trầm thấp tiếng cười truyền ra, nóng rực hô hấp ở hắn bên tai nhẹ thở, như vậy tưởng, muốn, ta, Vinh Tuyển dịch sừng sốt, nhất thời không có phản ứng lại đây, như đao tước giống nhau góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường khuôn mặt ở thư trừng trong mắt tựa hồ. Mang lên một tia ngốc manh hơi thở, Vinh Tuyển dịch một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía thư trừng. Môi mỏng khẽ mở, ngươi y thuật không đơn giản, nhưng là ngươi thân thủ quá yếu, ta có thể cho ngươi càng cường. Thư trừng hơi hơi chọn mi, khóe miệng ngưỡng tà tự ý cười, trong ánh mắt toàn là liêu nhân hứng thú. Nàng để sát vào Vinh Tuyển dịch lỗ tai, thổi một hơi, thanh âm ái muội lại xác tình, thân, tay, càng cường sao? Vinh Tuyển dịch mày nhăn đến càng thêm rõ ràng. Người này tựa hồ trời sinh phóng đãng không kềm chế được. Đặc biệt là nhìn thấy đẹp liền liêu, miệng toàn nói phét tật xấu nhất định đến hảo hảo giáo dục. Vinh Tuyển dịch đứng dậy buông giả áp chế thư trừng tay. Đem cử ở thư trừng đỉnh đầu thương. Súng, buông, như sao trời biển rộng thâm thúy con ngươi quét về phía ở trên sofa nhìn hắn thư trừng. Môi mỏng khẽ mở, tích tự như kim. Tự giải quyết cho tốt, thư trừng nhìn Vinh Tuyển dịch xoay người rời đi bóng dáng. Đáy mắt hắc trầm như rượu, y thuật, thân thủ, thư trừng ở trên sofa lười biếng nằm trong chốc lát. Đại não không ngừng cao tốc vận chuyển, không lâu nàng đứng dậy, từ trong phòng tìm ra một lọ rượu vang đỏ, tùy tay đổ một ly, màu đỏ chất lỏng theo chén rượu róc rách chảy vào. Thư trừng ngón tay thon dài nhẹ nhàng loạn choạng cao chén rượu. Trong ánh mắt là một mảnh thâm thúy. Thư trừng tiến đến ly khẩu. Thuần hậu rượu hương phiêu vào nàng cái mũi. Cồn lướt qua yết hầu mang theo điểm điểm nóng rực. Làm cho cả dạ dày chỗ sâu trong ở ấm áp nhiệt chiều chung. Hết chương.